Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 614, C614, chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ lại, ánh mắt Trương Khải Nguyên hung hãn nhìn về phía Lâm Lăng bất luận là như thế nào, hôm nay tên xúc sinh kia cũng phải chết. Nếu đã như vậy thì đừng trách Trương gia chúng ta không khách khí. Vừa dứt lời, thân hình ông ta bỗng nhiên nhoáng lên, bước chân đạp lên trên không, trực tiếp vòng qua đảo bằng lao thẳng đến Lâm Lăng. Ở khoảng cách này, đối với cường giả thánh vực mà nói chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt. Lâm Lăng vừa mới phản ứng lại thì mũi kiếm đã chĩa đến, chỉ thẳng vào yết hầu. Có điều, trong lúc mũi kiếm sắp đâm trúng yết hầu Lâm Lăng, đột nhiên lại bị ngừng lại. Cẩn thận cảm ứng, có thể rõ ràng phát hiện ra trước người Lâm Lăng có một tầng lá chắn năng lượng vô hình chặn lại thế tấn công của Trương Khải Nguyên. Suy, ngay sau đó, một bàn tay giống như xuyên qua hư không, xuất hiện bên cạnh Trương Khải Nguyên, ấn lên vai ông ta, thình lình xảy ra điều đó, trong lòng Trương Khải Nguyên chấn động. Không đợi ông ta chống cự, một luồng năng lượng cường đại cứng cáp trực tiếp hung hăng quăng ông ta ra ngoài. Phanh, một âm thanh vang vọng khắp nơi, thân thể Trương Khải Nguyên bị rơi ngay cạnh nhà, tức khắc khuỵu xuống. Bá phủ, nhìn đào bằng xuất hiện ở bên cạnh, ánh mắt Lâm Lăng chớp động. Không thể tưởng được ngay cả bậc năm thánh vực như Trương Khải Nguyên khi ở trong tay ông cũng phải chật vật như thế. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đào bằng tuyệt đối cao hơn bậc năm thánh vực. Nhìn khí thế mạnh mẽ của đội hình đào gia xung quanh mình, trong lòng Lâm Lăng ngay tức khắc tự tin 10 phần. Tiếp theo đó, chỉ cần đợi người của chấp sự đường đến là xong việc. Khu vực phía tây thành phố, cuộc đối đầu giữa hai bên đào và Trương rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Trong phút chốc, rất nhiều bóng dáng bay lên nóc nhà hóng xem náo nhiệt. Bình thường tương đối hiếm gặp trường hợp này, trừ khi là giữa các gia tộc có thâm thù đại hận, hoặc là tranh chấp lợi ích cực kỳ lớn. Nếu không trong những tình huống bình thường, chỉ là xích mích nhỏ mà thôi. Đâu có giống như hôm nay, cường giả cấp bậc thánh vực của các gia tộc đều lên sân khấu. Quỳnh, từ lông đống đổ nát, Trương Khải Nguyên đột nhiên mạnh mẽ lao ra. Tuy rằng nhìn rất chật vật nhưng dao động linh khí tràn ngập trong cơ thể ông ta vẫn đang không ngừng tăng lên. Đào bằng, ngươi đừng ép ta, ánh mắt ông ta âm u hung hãn, gắt gao nhìn chằm chằm đào bằng, trong mắt lập lòe lửa giận khó có thể kiềm chế. Cách Trương,